Đúng vậy, Chu Chính Hà gào thét trong lòng. Ông ta là tiền bối trong giới dịch thuật, là ngôi sao sáng. Ông ta không cho phép có người vượt qua mình. Huống hồ người này còn là một sinh viên, cách chương.